Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 639 miệng đều sưng lên. Lần đầu tiên xem hưu cấp nữ sinh tặng lễ vật, vẫn là làm cho những người khác mặt, này tính cái gì? Ngươi không thấy được mặt sau bọn họ hai người hỗ động sao? Hưu chủ động đi dắt Nam Hy tay, còn cúi đầu dựa đến như vậy gần, bọn họ hai người đi làm gì? Làm gì, loại này trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình còn cần nói ra sao? Hôm nay trận này tụ hội chủ đề vốn là xúc tiến đại gia cảm tình. Vì hắc mũ dạ hạng mục, cùng với làm lần này tham dự tiến hạng mục học sinh. Có được một cái nhận thức tiếp xúc đường đa đám người như vậy danh sư cơ hội. Kết quả biến thành Nam Hy cùng Hưu Chi gian xác định cảm tình quan hệ ngày. Đối với ở đây mọi người mà nói là cái dạng này. Mà hôm nay lúc sau, bọn họ thông qua Internet cùng vườn trường diễn đàn, cũng làm cái này, sự thật hoàn toàn truyền đạt đi ra ngoài. Lúc này bị đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cho rằng đang ở làm cái gì thân mật sự tình. Đơn độc ở chung Nam Hy cùng Hưu hai người, tắc, Nam Hy đem Hưu mang tiến một phòng, sau đó dùng một cái xảo diệu xoay người, cùng với nhanh chóng phản ứng. Liền đem Hưu một người một mình lưu tại trong phòng. Không chỉ có như thế, còn đem hắn trên người điện tử thiết bị cùng nhau cấp thu quát. Hưu gõ cửa, ngươi làm cái gì? Nam Hy đứng ở ngoài cửa, bình tĩnh nói, không cần uổng phí sức lực. Đây là trong nhà phòng, liền tính ngươi gõ đến lại đại lực khí, còn cách một tầng phòng khách, cho nên hành lang người đều sẽ không nghe thấy tiếng đập cửa tạm dừng. Hưu lời nói vang lên. Ta cũng không thích cái này vui đùa, Nam Hy nói. Ngươi trước tiên ở nơi này ngốc trong chốc lát, chờ ta trở lại, Hưu. Nam Hy, ta nói lại lần nữa. Ta không thích cái này vui đùa, Nam Hy thở dài. Ta là vì ngươi hảo, một đôi tay ôm vòng lấy nàng vòng eo. Nam Hy không cần quay đầu lại, cũng biết cái này ôm lấy chính mình người là ai. Hưu thanh âm vẫn là phía sau cửa vang lên. Ngươi làm như vậy mục đích, Nam Hy cười nói. Xem như một cái nho nhỏ trò đùa ra đi, Hưu. Ngoặc kép, Nam Hy lắc đầu. Nàng thật sự không nghĩ tới Hưu sẽ như vậy phối hợp a. Nàng vốn đang cho rằng muốn đem Hưu lừa dối lại đây, yêu cầu tiêu phí một ít công phu. Kết quả Hưu quả thực chính là chủ động đưa tới cửa tới. Nam Hy gãi gãi quý mặc sâm mu bàn tay. Chẳng lẽ là phụ phụ đắc chính, xui xẻo nhiều nên vận may tới sao? Nam Hy xoay người lôi kéo Quý Mặc Sâm liền đi. Hưu một lát sau mới nói, cái này trò đùa dai mục đích lại là cái gì? Không có được đến Nam Hy hồi phục, Hưu lại đây vài giây mới phản ứng lại đây. Nam Hy đây là đi rồi. Hưu, ngoặc kép, đáng chết. Hưu nội tâm sinh ra một loại thất bại cùng tức giận cả mần y. Nguyên bản còn ở trần chờ không chừng, rốt cuộc muốn hay không đi dụ dỗ Nam Hy. Tamani trải qua lần này lại lần nữa thất bại, làm hắn dần dần xác định, mặc kệ có phải hay không ái, mặc kệ có phải hay không thích, cái này đáng chết nữ nhân, hắn quyết định sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn cần thiết làm nàng nếm thử một hồi thất bại tư vị nhi. Một khắc gian trong phòng, Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm ôm hôn ở trên giường, hô hấp đều mau bị cắn nuốt hầu như không còn khi. Nam Hy đem Quý Mặc Sâm đẩy ra, nhìn Quý Mặc Sâm mặt, nam nhân lãnh ngọc khuôn mặt, mày kiếm mắt phượng đem cao lãnh cùng yêu dã kết hợp. Lại bị hắn bản thân quân nhân khí chất áp chế, cấu thành độc thuộc về hắn chí mạng mị lực. Nam Hy phát hiện đã lâu một đoạn thời gian không thấy quá Quý Mặc Sâm mặt. Hiện tại đột nhiên lại nhìn đến, tim đập đến lợi hại, miệng khô lưỡi khô, nhan cẩu chi hồn đều thiếu chút nữa khắc chế không được. Quả nhiên, nàng thích nhất vẫn là loại này loại hình. Hưu tướng mạo cũng đủ hoàn mỹ, bất quá ở nàng xem ra cũng bất quá là hoàn mỹ thôi. Vô pháp cho nàng mang đến loại này tâm linh thượng va chạm. Cảm ơn Nam Hy ra vẻ chấn định. Không tiếp tục biến trang không sợ bị bắt được sao? Tặc tủ đã sờ tới rồi Quý Mặc Sâm trên má. Loại này bóng loáng lại tinh tế xúc cảm mới là chính xác mở ra phương thức a. Quý Mặc Sâm đem nàng bất luận cái gì một chút biểu tình đều xem ở trong mắt. Hắn nhấp môi cười, Nam Hy trái tim nhỏ lại kịch liệt cổ động lên. Quý Mặc Sâm tươi cười lộ ra hung ác. Tới rồi Nam Hy nơi này, cũng xem đến tình cảm cực kỳ. Miệng cho ngươi lại đem ta xem thành nam nhân khác. Nam Hy cười nói. Sao có thể? Nam Hy nghiêm túc nói. Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều có thể nhận ra tới. Sau đó nhìn đến đều là ngươi, kẻ lừa đảo. Quý Mặc Sâm nói. Lại lần nữa nghe được như vậy, xưng hô. Như vậy, quen thuộc tiếng nói. Vẫn là từ quen thuộc trên mặt. Trong miệng nói ra, làm Nam Hy có nháy mắt trọng giật mình. Quý Mặc Sâm nói. Phía trước ngươi không loại này phản ứng. Quý Mặc Sâm nắm Nam Hy cả mờ ni, thật không biết nên sinh khí hay là nên cao hứng. Buồn cười chính là hắn lần đầu tiên may mắn chính mình dài quá như vậy một khuôn mặt. Từ trước chưa từng cảm thấy chính mình mặt có cái gì đẹp, lại có cái gì đặc biệt. Ngược lại là sợ hãi người của hắn càng nhiều. Cũng liền cái này kẻ lừa đảo. Một lần, hai lần, ba lần nói với hắn khởi. Gương mặt này lớn lên đẹp. Còn năm lần bảy lượt ở trước mặt hắn, lưu lộ ra đối gương mặt này lưu luyến. Phía trước sinh ra lửa giận, lại lần nữa theo hai người tiếp xúc mà giảm đi. Quý Mặc Sâm cúi đầu lại lần nữa đi hôn lấy Nam Hy cánh môi. Lần này hôn môi ôn nhu chung truyền lại cực nóng. Nam Hy cùng hắn ôm hôn. Đột nhiên, mở ra đôi tay ôm lấy Quý Mặc Sâm bả vai. Một cái xoay người đem Quý Mặc Sâm đè ở dưới thân. Vừa nhấc đầu, hai người tầm mắt đối thượng, giống nhau màu đen con người. Thiêu đốt từ người đều xem hiểu cực nóng ngọn lửa. Kế tiếp hết thảy, không biết là ai càng chủ động càng điên cuồng. Quần áo bị xé rách thanh âm, hồ loạn cuồng dạ vứt trên mặt đất. Đời cũng ở hai người dây dưa quay cuồng gian, không dễ dàng cũng không bị chú ý tới rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Lúc này ai đều quản không được cái này. Nam nhân ngực đều theo động tình cùng với động tác, nổi lên hồng chiều, thiếu nữ nhấp môi. Cuối cùng cũng khắc chế không được chìm ra kiều khí rên rỉ. T. Nam Hy kinh xuyễn một tiếng. Sau đó thủy quang liễm diễm đôi mắt nhìn chằm chằm Quý Mặc Sâm. Ngươi chậm một chút. Quý Mặc Sâm thanh tuyến so ngày thường càng ám ách tư tính. Ai vừa mới nói nhanh lên? Ta nói nhanh lên không phải ý tứ này. Ngô, như vậy mau mới đúng. Ngươi, có sức lực nói chuyện không bằng nói điểm ta càng thích nghe. Quả nhiên tới rồi trên giường nam nhân. Tổng hội có ngày thường không giống nhau một mặt. Nam Hy quá rõ ràng Quý Mặc Sâm cái gọi là càng thích nghe chính là cái gì. Sau Nam Hy từ trong phòng ra tới, vừa lúc liền đụng tới hai cái nghênh diện đi đến học sinh. Nam Hy nhận ra tới bọn họ là chính mình hạng mục đoàn đội chung hai cái. Nam Hy đối hai người hào phóng cười. Bọn họ phản ứng so Nam Hy muốn lớn hơn. Một cái còn có thể khắc chế một chút. Một cái khác đã ở Nam Hy trên mặt. Cùng với nàng mặt sau cửa phòng đánh giá, Nam Hy từ này học sinh biểu tình thượng, đã biết hắn khẳng định là nhìn ra điểm cái gì. Nam Hy biểu tình bình tĩnh, trong lòng rất rõ ràng sẽ bị nhìn ra tới cũng không kỳ quái. Chẳng sợ không chiếu gương, chỉ bằng Quý Mặc Sâm thân nàng lực đạo, cùng với hai người mặt sau kịch liệt trình độ, nàng trên mặt cũng không có khả năng cái gì dấu vết đều không có. Phỏng chừng môi đã sưng lên đi. Hết chương.